Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, chương 1468, vết kiếm chân ý. Lão thiên gia một mực rất công bình, không trả giá vĩnh viễn không có thu hoạch. Lục Ly, chết một lần, lão thiên gia cho hắn hồi báo là cự đại. Đương nhiên, giống như Lục Ly không chết lần này, sợ là hắn vĩnh viễn không có cơ hội tham gia ngộ kiếm vết tích bên trong chân ý hoặc là sát chiêu. Bởi vì chỉ có tại một kiếm kia chân chính đánh xuống lúc, Lục Ly linh hồn mới có thể xúc động, mới có thể đối trong kiếm mang đạo vận có rõ ràng cảm xúc, mới có thể bắt lại cái này tia đạo vận. Thật vất vả bắt lấy, Lục Ly sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Hắn cùng thần thi bàn giao một tiếng, sau đó dò xét thân thể một cái, phát hiện thần lực và nhục thân đều mạnh lên không ít. Hắn nuốt mấy cái năng lượng đan tiến vào không linh cảnh giới trạng thái bắt đầu bế quan. Hắn sẵn còn nóng đả thiết, tranh thủ đem loại này cường đại đạo vận cảm ngộ, tiếp theo cảm ngộ một loại cường đại chân ý hoặc là sát chiêu. Mặc kệ có thể hay không đối với hắn đi qua cầu treo có trợ giúp, hắn đều phải lĩnh hội, bởi vì cái này chủng đạo vận quá cường đại, sẽ cực kỳ tăng lên chiến lực của hắn. Lục Ly tiến vào nơi này đã gần đến thời gian 5 năm. Không bằng hắn hiện tại đã đối thời gian không có quá lộng lẫy niệm. Không tăng cường chiến lực, hắn vĩnh viễn ra không được. Chỉ cần ra không được ở nơi này 5 năm cùng 500 năm đều không có khác biệt. Lần bế quan này hắn đằng đẳng bế quan thời gian 1 năm. Ánh mắt hắn mở ra trong nháy mắt, toàn bộ hẻm núi tựa hồ cũng sáng lên mấy phần. Hắn ánh mắt trở nên phá lệ sắc bén, giống như là bình thường thần linh đoán chừng cũng không dám cùng hắn mục quang đối mặt. Bởi vì hắn trong ánh mắt tựa hồ có một đạo sắc bén kiếm mang. Nhìn thấy người nội tâm phát sợ, đây rốt cuộc là cái gì phẩm cấp chân ý? Lục Ly trợn mở tròng mắt về sau, không có đứng lên, mà là kinh nghi chỗ lẩm bẩm. Tìm hiểu thời gian 1 năm, hắn đã thành công nhập môn, vẻn vẹn chỉ là nhập môn. Hắn cảm giác chính mình mở ra một cái thế giới mới. Bên trong hạo hãn vô biên, muốn hoàn toàn giải thế giới kia, cần hao phí rất dài thời gian. Loại này chân ý không phải đơn nhất chân ý. Lục Ly ở bên trong phát hiện đến rất nhiều loại chân ý hình thức ban đầu. Một là không gian chân ý. Thứ hai là tốc độ chân ý. Loại thứ ba Lục Ly không rõ ràng lắm. Bất quá cảm giác cùng thiên địa chi lực có quan hệ. Bởi vì kiếm mang kia đánh xuống lúc dẫn dắt rất khủng bố thiên địa chi lực cùng thiên địa chi thế. Cuối cùng hẳn là còn có một loại linh hồn chân ý một kiếm kia thoạt nhìn là hư, lại đem Lục Ly linh hồn bổ ra. Lục Ly thân thể không có bị bất luận cái gì thương thế. Điều này nói rõ kia đạo kiếm mang bên trong dung hợp công kích linh hồn loại này cường đại chân ý. Hẳn là 4 loại hoặc 4 loại trở lên chân ý dung hợp được. Cuối cùng dung hợp thành một loại sát chiêu, một loại làm cho không người nào có thể chống lại sát chiêu. Giống như loại này sát chiêu có thể tìm hiểu, Lục Ly tin tưởng mình chiến lực tuyệt đối có thể có chất bay vọt. Không nói đạt tới thần giới chí tôn tình trạng, nhưng giết tử thần giới siêu cấp đại năng vẫn còn có chút có thể. Đương nhiên, Lục Ly biết thời gian ngắn khẳng định vô pháp lĩnh hội. Loại này chân ý quá phức tạp huyền diệu, cần đại lượng thời gian tới suy đoán, xác minh, lĩnh hội, thời gian này khó mà nói, có lẽ là mấy năm, có lẽ liền cần mấy trăm mấy ngàn năm. Sở dĩ Lục Ly mới đình chỉ tu luyện, loại này chân ý đã nhập môn, dựa theo lẽ thường thôi toán lĩnh hội chỉ là vấn đề thời gian. Giống như thực sự vô pháp lĩnh hội cái kia chính là mệnh chung chú định. Hắn dừng lại lĩnh hội, là nghĩ suy nghĩ thoáng cái, mượn thế nào trợ loại này chân ý đi qua cầu treo hắn rất không yên lòng Trì Hy Nhi cùng đồ thần điển. Muốn mau sớm đi ra xem một chút, còn tu luyện, hắn quay đầu có thể lần nữa tiến vào nơi này à. Dù sao thứ nhất thứ hai quan hắn nhẹ nhõm có thể xông qua. Đến nơi này đối với hắn không có áp lực quá lớn. Hắn có một cái ý nghĩ, đem cái này cường đại sát chiêu bên trong chân ý tách ra. Đơn nhất đi lĩnh hội, dạng này có lẽ có thể có trợ giúp hắn xuyên qua cầu treo. Kia đạo kiếm mang bổ tới thời điểm, khiên động kinh khủng thiên địa chi lực trấn áp hắn. Xuyên qua cầu treo lúc cũng sẽ có thiên địa chi lực trấn áp hắn. Giống như hắn có thể tham ngộ thiên địa chi lực chân ý. Có lẽ liền có thể đứng vững trên cầu treo thiên địa chi lực trấn áp. Sát đế chân ý phóng thích lúc cũng sẽ khiên động thiên địa chi lực trấn áp địch nhân. Lục Ly nội tâm có một chút ý nghĩ. Thiên địa chi lực kỳ thật chia làm rất nhiều loại, tỉ như hỏa diễm chi lực, phong lực, đại địa chi lực các loại, chờ chút, đều là thiên địa chi lực. Bất quá kia là quảng nghĩa bên trên thuyết pháp, có thể trấn áp người hẳn là không gian chi lực. Không gian chi lực đem người cho trấn áp, dạng này người tựu vô pháp di động, một người lại cường đại, có thể cùng vô tận không gian so sánh, có thể cùng trên đỉnh đầu thương khung chống đỡ phụ cận toàn bộ không gian đều tại trấn áp ngươi. Ngươi làm sao di động đương nhiên, thiên địa chi lực cũng phải nhìn cái gì sát chiêu, tỉ như Lục Ly hiện tại cảm ngộ sát đế chân ý. Có thể triệu tập thiên địa chi lực kỳ thật không nhiều. Sở dĩ đối đầu cường giả, người khác nhẹ nhõm có thể thoát khỏi. Lục Ly còn phát hiện một điểm hắn tìm hiểu sát đế chân ý. Cũng không có nghĩa là tìm hiểu không gian chi lực phương pháp vận dụng. Đây chỉ là sát đế chân ý có một loại đặc chất. Tại phóng thích thời điểm có thể khiên động bộ phận không gian chi lực trấn áp địch nhân. Khiên động cùng mượn nhờ là hoàn toàn hai loại khái niệm. Phía trước loại thứ này hoàn toàn không hiểu không gian chi lực. Cơ duyên xảo hợp khiên động, đằng sau loại kia là hiểu được nguyên lý, tùy ý có thể mượn nhờ, mà lại loại thứ nhất khiên động không gian chi lực có hạn. Giống như có thể tìm hiểu được không gian chi lực chân lý. Lục Ly có thể mượn nhờ không gian chi lực cũng sẽ càng nhiều. Ngoài ra còn có một điểm, đã hắn đều hiểu mượn thế nào trợ thiên địa chi lực trấn áp địch nhân. Người khác muốn dùng thiên địa chi lực trấn áp hắn độ khó tựu lớn. Hắn muốn đứng vững thiên địa chi lực trấn áp sẽ rất nhẹ nhõm, tựu lĩnh hội cái này. Lục Ly nghĩ thông suốt sự tình nguyên lý, thần sắc trở nên hưng phấn lên, cơm muốn từng ngụm ăn, trước phá giải thiên địa chi lực trấn áp. Đang nghĩ biện pháp kháng trụ hoặc là phá mất kiếm trận, hắn liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua cầu treo. Vết kiếm, chân ý bên trong ẩn chứa rất nhiều loại chân ý. Trong đó có không gian chi lực phương diện chân ý. Lục Ly dự định chia tách ra, đi trước cảm ngộ không gian chi lực chân ý. Dù sao bên trong mấy cái chân ý đều cần từng cái đi lĩnh hội, dạng này cuối cùng mới có thể dung hợp được. Lục Ly đứng lên, tại phụ cận đi đi, duỗi người một chút, nuốt chừng một chút năng lượng đan. Hắn cảm ngộ thoáng cái thần lực và nhục thân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Theo thôi toán xuống tới, hắn hiện tại thần lực hùng hậu trình độ hẳn là nhưng so sánh thần giới đại năng. Trên thân thả ra khí tức cùng uy áp cũng có thể so thần giới đại năng. Tăng thêm hắn cảm ngộ chân ý cùng tổng hợp chiến lực, hắn hiện tại liền là thực sự thần giới đại năng. Đấu thiên đại đế phi thăng mấy chục vạn năm, nhan thiên cương phi thăng gần trăm vạn năm, hai người đều mới là thần giới đại năng. Lục Ly phi thăng bất quá vài chục năm, cũng đã đạt tới thần giới đại năng tình trạng. Cái này khiến hắn không nhịn được có chút thổn thức. Hắn thật không có nửa điểm kiêu ngạo cùng tự mãn, bởi vì hắn rất rõ ràng tại thần giới muốn mạnh lên độ khó đến cỡ nào khó khăn. Hắn tới thần giới về sau, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, thu được nhiều ít cơ duyên, đắc tội nhiều ít cừu gia, có mấy người có thể cùng tứ đại siêu thần thế lực là địch. còn có thể sống được chạy trốn tới U Yến chi địa, hắn còn có người trợ giúp hắn. Tỷ như sự phát hiện kia tại còn không biết thân phận cường giả bí ẩn. Nếu như không có cái này cường giả bí ẩn ban cho phi độ hư không thần thuật, giờ phút này hắn sớm đã chết đi. Hoặc tại thần tưởng tông bên trong chuyên tâm luyện khí, sở dĩ tâm hắn trạng thái rất bình thản. Lại nói coi như đạt tới thần giới siêu cấp đại năng cấp bậc, đối với hắn mà nói còn xa xa không đủ. Địch nhân của hắn bên trong thần giới chí tôn thế nhưng là rất nhiều a. Mục tiêu của hắn là trấn áp tứ đại siêu thần thế lực. Quay về thần giới, không người nào có thể chúa tể nhân sinh của hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.